Ngạo Thế Đan Thần, chương 370, khiêu chiến cực hạn, góc truyện audio.com. Trầm Tường luyện chế ra Bách Thú Đan cùng Nguyên Thần Đan đều đặt ở một cái hộp bên trong. Cái hộp này cũng là đan hương đào nguyên đặc biệt chuẩn bị, là vì phòng ngừa dối trá, luyện chế xong Nguyên Thần Đan sau khi. Trầm Tường liền nhắm mắt lại, khôi phục vừa nãy tiêu hao lực lượng cùng tinh thần. Bởi vì đón lấy hắn muốn luyện chế hắn tử vì làm luyện chế quá ngũ hành chân nguyên đan. Hắn đang đấu giá sẽ thời điểm mua được hai cái năm màu huyền quả, sau đó đan trưởng lão lại đưa cho hắn hai cái năm màu hạt sen. Ngũ sắc linh chi cùng ngũ diệp thảo, này tổng cộng có hai phân dược liệu, nhưng hắn chỉ có thể luyện chế một phần. Bởi vì hắn nhất định phải lưu một phần đi ra đi trồng. Hiện tại rất nhiều người bắt đầu suy đoán Trầm Tường hạ một loại huyền cấp hạ phẩm đan là cái gì đan. Rất nhiều người cũng hoài nghi là trúc cơ đan, đặc biệt là Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh bọn họ. Bọn họ liền từ Trầm Tường nơi nào từng chiếm được không ít trúc cơ đan, nếu như hắn bây giờ có thanh huyền quả, hắn đã sớm bắt đầu luyện chế. Hắn còn muốn luyện chế sao, hắn nhưng là không còn thanh huyền quả, nếu như hắn muốn luyện chế trúc cơ đan, đã sớm bắt đầu luyện chế. Cái kia trúc cơ đan nhưng là do Nguyên Thần Đan càng dễ dàng hơn luyện chế, Liễu Mộng Nhi nghi ngờ nói. Hoa Hương Nguyệt nhìn chính đang nghỉ ngơi bên trong Trầm Tường, chau mày lên, khắp khuôn mặt là một loại nói không ra nghiêm túc hơn nữa còn hơi kinh ngạc. Nàng thật giống như nhìn thấu chút gì, nhưng cũng không thể xác nhận thế nào, Liễu Mộng Nhi thấy Hoa Hương Nguyệt cái loại này thần tình nhất thời hỏi. Ta không xác định, nhìn lại một chút đi, này tiểu bại hoại đến cùng là cùng ai học thuật luyện đan, dĩ nhiên đến mức độ này. Hoa Hương Nguyệt lắc đầu nói, đột nhiên, nàng thấy Trầm Tường lấy ra một đống lớn dược liệu, con ngươi của nàng đột nhiên co rút lại lên. Thân thể mềm mại khẽ run lên, hô hấp trở nên phi thường gấp gáp, không thể nào tiểu tử này làm đến một bước kia. Thấy Hoa Hương Nguyệt thay đổi sắc mặt, Liễu Mộng Nhi nhìn ra được Trầm Tường nhất định là làm cái gì kinh người sự tình, nàng nói rằng. Đây không phải là hắn đang đấu giá sẽ mua được năm màu huyền quả sao, còn có cái khác một ít, lẽ nào đây là ngũ hành chân nguyên đan tài liệu. Hoa Hương Nguyệt thở dài ra một hơi, nhắm lại đôi mắt đẹp, gật đầu nói, không sai, đó là năm màu luyện chế, vô sắc linh chi, ngũ diệp thảo. Trước hắn khẳng định không có luyện chế quá ngũ hành chân nguyên đan, nhưng hiện tại hắn nhưng muốn thử nghiệm cái gì, Liễu Mộng Nhi cả kinh. Cũng hơi biến sắc, hắn muốn tại loại này tình cảnh hạ luyện hắn chưa bao giờ luyện chế quá đan dược, lẽ nào? Hắn hiểu được ngươi nói cái kia diễn luyện pháp, cho nên ta mới hoài nghi, nếu như hắn hiểu được diễn luyện pháp. Nói như vậy minh tại sau lưng của hắn nhất định là có một cái thuật luyện đan siêu tuyệt luyện đan sư tại chỉ đạo hắn. Một ít nhãn lực hảo luyện đan sư, một chút liền nhận ra Trầm Tường lấy ra những này đẹp mắt năm màu dược liệu. Điều này làm cho một đám luyện đan sư thấp giọng nghị luận, ngũ hành chân nguyên đan là cái loại này nắm giữ nhiều mạch thiên tài thích nhất. Đối với nhiều mạch võ giả mà nói, có tác dụng rất lớn, chuyện vì làm bên trong, một hạt ngũ hành chân nguyên đan. Là có thể để chân võ cảnh một đoạn tăng lên tới nhị đoạn, hàm chứa lượng lớn chân khí, mặc dù không phải nhiều mạch võ giả cũng có thể dùng. Bởi vì ngũ hành chân nguyên đan hội tụ sau khi, sản sinh loại chân khí kia phi thường đặc thù. Trầm Tường suy đoán loại chân khí kia chính là càn khôn chân khí, loại chân khí này xác thực phi thường thần kỳ. Có thể rất dễ dàng đã bị một loại thuộc tính đồng hóa đi tỉ như hắn đem ngũ hành chân khí dung hợp sau khi, lại đi sử dụng thanh long đồ ma đao. Cũng có thể thôi phát xuất cường hãn một thuộc tính chân khí đến, tương đương với không có dung hợp trước đó gấp mấy lần lực lượng. Buổi đấu giá hai người kia năm màu huyền quả khẳng định chính là tiểu tử này mua, Liên Dĩnh Tiêu nói rằng. Lúc đó chính là hắn cùng Trầm Tường tại tranh đoạt ngũ hành chân nguyên đan, tốt lắm như muốn so với trúc cơ đan đắt hơn. Cũng là đang đấu giá bên trong so sánh với quý hiếm đồ vật ăn mấy hạt là có thể khiến người ta đột phá. Được xưng huyền cấp hạ phẩm đan bên trong vương giả cổ đông thần kinh thán nói. ngũ hành chân nguyên đan dược liệu cũng không hề nguyên thần đan ít như vậy có, tại thần vũ đại lục bên trong lâu không lâu cũng sẽ từng xuất hiện. Bởi vậy rất nhiều luyện đan sư này ngũ hành chân nguyên đan đều hiểu khá rõ, trầm tường xử lý ngũ hành chân nguyên đan dược liệu. Ngoại trừ 4 loại vị thuốc chính tài ở ngoài, còn có cái khác một ít 3.000 năm phân trở lên phụ trợ dược liệu. Bình thường phụ trợ dược liệu đều là nhân sâm linh chi loại hình ẩn chứa lượng lớn tinh khiết linh khí đồ vật. Trầm tường xử lý dược liệu có chút trầm chậm, không giống trước đó quen như vậy luyện, nhìn ra được hắn có chút mới lạ. Điều này làm cho nhân không khỏi hoài nghi hắn có phải là không có luyện chế quá ngũ hành chân nguyên đan. Phải biết ngũ hành chân nguyên đan dược liệu cùng trúc cơ đan hy hữu, luyện chế độ khó cùng nguyên thần đan tương đương. Một lò xuất đan số lượng nhưng cùng bách thú đan tương đồng, đều là 6, 7 hạt như vậy, nếu như trầm tường luyện chế thành công. Không thể nghi ngờ chính là đệ nhất, lúc này, tái trên sân cái khác luyện đan sư đều lục tục hoàn thành. Những luyện đan sư này đều có luyện chế bách thú đan, bọn họ lò luyện đan đều rất đơn sơ, luyện chế bách thú đan tỷ lệ thành công càng cao hơn. Sau đó chính là luyện chế cái khác một ít thiên môn đan dược, giá cả lại cao lại thấp. Bọn họ cũng không giống như trầm tường có nhiều như vậy quý hiếm dược liệu đến luyện chế loại cao quý kia huyền cấp hạ phẩm đan. Những luyện đan sư này không hổ là lục đoạn, đều có thể thuận lợi hoàn thành, không có một người bạo lô, cũng không có thất bại quá. Dù sao bọn họ đều là dùng lượng lớn đan dược tích tụ ra đến, đều có nhất định thực lực, cũng chỉ có trầm tường chưa hoàn thành. Hắn bây giờ cũng chỉ kém cuối cùng một loại huyền cấp hạ phẩm đan không có luyện chế ra, thời gian cũng có hạn, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Có thể mắt thấy người khác luyện chế ngũ hành chân nguyên đan, điều này làm cho những luyện đan sư kia đều kích động đến trong lòng đập bịch bịch. Có vẻ vô cùng hưng phấn, mà bọn họ nhưng cũng không biết trầm tường là lần đầu tiên luyện chế, đẩy áp lực cực lớn. Dự thi những luyện đan sư kia tự nhiên không hy vọng trầm tường có thể thành công, bằng không bọn họ liền không có cơ hội thắng lợi. Này tiểu bại hoại quả nhiên là lần đầu tiên luyện ngũ hành chân nguyên đan, hắn vẫn đúng là dám đến, nếu như hắn thành công. Đã nói lên hắn đã nắm giữ diễn luyện pháp tinh túy, Hoa Hương Nguyệt hơi nhíu mi, nàng lúc trước vì học tập cái kia diễn luyện pháp. Nhưng là ăn rất nhiều vị đắng, mà trầm tường không tới 30 tuổi, liền bắt đầu học tập. Điều này làm cho nàng phi thường đố kỵ trầm tường thiên phú, trầm tường tại vừa nãy lúc nghỉ ngơi. Liền lắng nghe Tô Mị Giao giảng giải luyện chế ngũ hành chân nguyên đan yếu lĩnh, cho tới bây giờ mới nói xong. Hiện tại hắn cũng đem dược liệu xử lý tốt, hắn sở dĩ chậm như vậy xử lý dược liệu. Đều là tại dụng thần thức đến xem thấu những dược liệu kia, hắn muốn thấu triệt hiểu rõ những dược liệu này. Mới có thể tiến hành tinh chuẩn diễn luyện, hiện tại hắn cảm thấy sắp xỉ rồi, hơi hít một hơi, đem huyễn pháp bảo lô thả ra. Thấy trầm tường đình chỉ xử lý dược liệu, liền biết hắn hoàn thành, tất cả mọi người bình hô hấp, nhìn kỹ. Lo lắng sẽ bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ, bởi vì loại tình cảnh này không phải là dễ dàng là có thể nhìn thấy. Nói không chắc bọn họ trong cuộc đời chỉ có thể nhìn thấy như thế một lần, Hoa Hương Nguyệt cùng Liễu Mộng Nhi cũng 10 phần khẩn trương. Nếu như trầm tường thật sự nắm giữ diễn luyện pháp thiên phú như thế nhưng là phi thường nghịch thiên, Tô Mị Giao. Bạch U cùng Long Tuyết Di này tam nữ cũng là như thế, đều có chút khẩn trương. Toàn bộ tái tràng nhất thời bao phủ tại một loại phi thường kiềm chế không khí khẩn trương bên trong, khiến người ta sự khó thở cách trương.